Ánh chân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hoàng hậu càng thêm hiền hòa. Vậy ngươi sang điện bên cạnh viết lại đi. Yên tâm, bổn cung tất sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ta theo cung nữ đi đến điện bên cạnh. Thật ra cũng không phải ta cố tình lấy lòng hoàng hậu. Chỉ là đúng với tâm ý thật của ta. Người ta yêu ẩm thực. Đó cũng là giá trị tồn tại của món ăn. Được nghiên cứu ra để chia sẻ. Cho đi cũng là lẽ thường tình. Ta cầm bút, viết lại nguyên liệu. Cách làm từng bước một. Trước khi hạ bút cuối cùng. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Giọng nữ vô cùng dịu dàng. Uyển chuyển. Nhưng trong lời nói lại lạnh lẽo như lưỡi dao. Khiến người nghe buốt tận chân răng. Bổn cung tưởng rằng ngươi đã chết ở ti thẩm hình. Không ngờ ngươi vẫn còn sống trong cung. Thôi ánh chân, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. 22 ta đè nén nhịp tim đang đập nhanh. Quay người lại, tham kiến nhu phi nương nương. Có lẽ vì sắc mặt ta quá đỗi bình tĩnh. Nét giận hiện lên trên mặt nhu phi. Ngươi không hành lễ. Có biết bổn cung hoàn toàn có thể lấy cớ này mà trị tội ngươi bất kính hay không? Chẳng phải nương nương tìm ta, đâu chỉ để xem ta hành lễ. Ta đáp lời với giọng điềm tĩnh, nếu nương nương thật sự muốn trị tội, ta có hành lễ hay không thì có gì khác biệt. Cái miệng sắc sảo, y hệt con tiện nhân Dư Linh kia, nàng ta nhắc đến Dư Linh, khiến tim ta khẽ run lên, liền hỏi lại. Ý của nương nương là gì? Dường như nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt nhu phi dịu xuống đôi chút. Giọng điệu cũng mềm mỏng hơn. Bổn cung không định làm khó ngươi. Chỉ là ngươi thân thiết với Dư Linh. Mà chuyện ấy lại xảy ra trong cung của bổn cung. Nên đương nhiên bổn cung phải cẩn trọng hơn. Lời nương nương, thần thiếp nghe không hiểu. Ta đáp, chuyện đó đến giờ thần thiếp cũng không nghĩ ra. Dư Linh lấy thuốc từ đâu? Vì sao lại phát cuồng mà ra tay hạ độc? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Ta chăm chú nhìn nét mặt nàng ta. Cố gắng từ những thay đổi nhỏ nhặt nơi chân mày khóe mắt mà xác định suy đoán trong lòng. Hơn nữa hôm đó, là nương nương dặn ta nấu bữa đó. Người đưa cơm vốn dĩ cũng phải là ta. Nên nếu không có gì bất ngờ, kẻ bị vu là đầu độc, rồi bị đánh chết ngay tại chỗ hôm ấy. Hẳn là ta chứ chẳng phải ai khác. Đúng không? Nét mặt của nhu phi thoáng hiện ra một khe hở. Ta liền thừa thế châm thêm lửa. Thánh thượng xưa nay không phải người gờ, y, ế. Xê bừa hay làm ngơ trước lời kêu oan. Mà chính bữa ăn do nhu phi nương nương tự tay sai làm lại có độc. Nương nương làm sao tránh được việc bị truy cứu. Hơn một tháng qua, ta đã lặng lẽ dò hỏi từ các cung nữ. Tiểu thái giám, nghe nói hôm ấy, thứ bỏ vào cơm căn bản không phải độc dược chí mạng gì. Thái y ghi lại trong hồ sơ là dược ca một trên tình. Gộp mọi manh mối lại thì hoàng thượng trúng thuốc ca một trên tình ngay trong cung của nhu phi. Giận dữ bỏ đi, giao lại cho nhu phi xử lý. Dư Linh không thể có cơ hội lấy được thuốc đó, nên thuốc chắc chắn là do chính nhu phi hạ. Chỉ là lần này dược tính có gì đó khiến hoàng thượng phát giác, nên để bịt miệng, nàng ta lập tức sai người đánh chết Dư Linh ngay tại chỗ. Nghe ta nói vậy, nhu phi bật cười, lần này ta xử lý chưa khéo. Hoàng thượng sau đó quả có giận ta sơ suất hấp tấp. Nhưng người chết rồi, ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, khóc lóc một phen, chẳng lẽ hoàng thượng còn trừng phạt được ta? Ánh mắt nàng ta sắc bén trở lại, ngữ điệu lạnh băng, còn ngươi, Dư Linh đã chết rồi. Ngươi nên biết điều mà giữ kín miệng, lặng lẽ mà sống còn đỡ. Nay lại dám trường mặt ra trước ta, thì đừng trách ta. Lời chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cung nữ hoảng hốt cản người. Bà không thể vào. Nhu Phi nương nương đang trò chuyện với cô nương họ thôi. Một giọng bà sang sảng vang lên. Mỗi lúc một gần, tiểu chủ sai ta đến tìm cô nương họ thôi. Cửu hoàng tử đang khóc đòi ăn điểm tâm của cô ấy. Lão nô thật sự không dám chậm trễ. Đợi thỉnh an Nhu Phi nương nương xong sẽ tự đến chịu tội. Nhu Phi đột ngột quay đầu nhìn ta. Ánh mắt sắc như đê, a, o gam, chằm chằm không rời. Nàng ta tức đến bật cười. Tốt, tốt lắm, ngay cả yêu tiệp dư cũng giúp ngươi. Quả thật ngươi biết nắm lấy chỗ dựa nhỉ. Nhưng ngươi chọn nhầm người rồi. Trước mặt ta, yêu tiệp dư chẳng là cái thá gì. 23 Nhu Phi trừng mắt nhìn bà kia. Bổn cung đang trò chuyện với cô nương họ thôi. Bà lão ngươi không nghe thấy sao? Bà run rẩy một chút, nhưng vẫn kiên trì nói cửu hoàng tử muốn gặp ta. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, rằng co không ai chịu nhường. Tình hình thế này không thể kéo dài được. Ta đang định mở miệng thì ngoài cửa lại vang lên tiếng người. Tiểu tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến vương gia, tham kiến cửu hoàng tử điện hạ. Nét mặt Nhu Phi lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngay cả sát khí vừa rồi còn lờn vờn cũng lập tức biến mất. Cách chương